Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2672, ta nhường, một, góc truyện audio.com, ngươi, nhìn khôi lỗi thật chỉnh tề trước mắt, hàm răng nữ hài run lên. Nàng điêu khắc tốc độ nhanh nhất là một ngày một đêm, lúc này đối phương mới bao lâu? 10 cái hô hấp, 8 cái hô hấp, nhiều kiếm như vậy, đồng thời điêu khắc sao có thể khống chế tinh tế như phát, không sai chút nào. Không đúng, khôi lỗi này của ta trên người là không có quần áo, ngươi cái này. Tại sao có thể ăn mặc chỉnh tề? Sau khi hết khiếp sợ, nữ hài tràn đầy nghi ngờ, nhịn không được nhìn lại. Tình vân khôi lỗi này, dựa theo tình huống bình thường, là khỏa thân, mà cái trước mắt này, ăn mặc chỉnh tề, thậm chí ngay cả phối sức trước ngực cũng có, hoa văn trên quần áo, thoạt nhìn giống như tơ lụa thật, không có gì khác nhau, cùng bản vẽ hoàn toàn không giống A Hát. A, ngươi là nữ hài tử, để một nam khôi lỗi trần như nhộng, thực sự là không tiện, vừa rồi nhìn thời gian còn sung túc liền giúp hắn làm một bộ quần áo, như vậy mới không đến mức đường đột. Trương Huyền nho nhã cười cười. Dù đây là khôi lỗi, nhưng Trần Như Nhộng xuất hiện ở trước mặt một nữ hài, cũng có sai lầm phong nhã, hắn là người văn minh, đương nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Thời gian sung túc, làm một bộ quần áo, thân thể cứng đờ Tưởng Phi Phi nhịn không được đi tới trước mặt nhìn kỹ qua. Chỉ thấy khôi lỗi trước mắt quần áo cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ, nhìn không ra là linh kiện điêu khắc thành, mỗi một chỗ truyền tiếp đều hoàn mỹ không tì vết, không có chút khe hở nào, coi như thần thức cũng dò xét không ra. Ngươi, làm sao làm được, con mắt trợn tròn, nữ hài cũng cảm thấy đầu óc chuyển không tới. Tốc độ điêu khắc của nàng, ở trong thiên công sư bát tinh được cho gần phía trước dù vậy, cũng cần một ngày một đêm mới có thể hoàn thành, đối phương. Mấy hơi thở liền thành công, hơn nữa nhìn ngoại hình, so với nàng còn muốn chỉnh tề, không kém chút nào. Quá mạnh đi, ta xem một chút, dùng đao khá phiền toái, cho nên, liền sử dụng kiếm pháp. À, đúng, kiếm pháp của ta dường như cũng không tệ lắm. Trương Huyền gật đầu, thiên công sư, muốn điêu khắc nhanh, nói trắng ra chỉ có 3 điểm yêu cầu, thứ nhất trí nhớ tốt, có thể nhớ bất kỳ một chỗ chi tiết nào của bản vẽ, không đến mức bị lỗi. Hắn nắm giữ thư viện, trí nhớ siêu cao, khỏi cần cân nhắc. Thứ hai, lực khống chế tinh chuẩn, lưu thủy chân giải, phòng ngự vô song, có thể ngăn thần thức ở bên ngoài, đủ thấy lực khống chế. Thứ ba, là lúc điêu khắc cần linh hồn mạnh mẽ cùng nhãn lực bén nhạy. Hồn lực không cần nói, mình lý chi nhãn càng là thiên hạ hiếm có, điêu khắc nhanh, liền không gì đáng trách. Không cần cao hứng quá sớm, điêu khắc nhanh, khôi lỗi chưa hẳn hữu dụng. Nghe xong giải thích Tưởng Phi Phi hừ một tiếng, chế tác khôi lỗi, không chỉ phải nhanh, càng quan trọng hơn là, đủ loại kết cấu cùng bản vẽ không xuất hiện khác biệt quá lớn, nếu không, một đống tài liệu chất thành một đống, làm sao có thể để hắn nắm giữ thực lực siêu tuyệt. Cái này ngươi yên tâm, như vậy đi, không ngại ngươi áp chế tu vi đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, cùng nó đối chiến một lần. Trương Huyền gật đầu, ta tự mình ra tay. Tưởng Phi Phi sững sờ, không có ngốc chứ, nàng là thánh vực thất trọng nhập hư cảnh đỉnh phong, coi như áp chế tu vi đến lục trọng lĩnh vực cảnh, cũng là tồn tại vô địch, ngươi vài giây đồng hồ điêu khắc ra khôi. Góc truyện audio.com, lỗi, liền muốn ta giao thủ, nghĩ như thế nào a? Không sai, không cần khẩn trương, ta sẽ để hắn cẩn thận tận lực không thương tổn đến ngươi. Thấy nàng chần chừ, Trương Huyền cười nói, ngươi, Tưởng Phi Phi tức đến thiếu chút nữa bùng nổ, nàng ý tứ là đối phương khẳng định không phải đối thủ, tên này ngược lại tốt còn sợ tổn thương nàng. Thật sự là quá tự đại, vốn đối phương làm quần áo cho khôi lỗi, để nàng sinh ra một tia hảo cảm thấy rất hiểu lễ phép, giờ phút này toàn bộ hóa thành hư không. Tốt, ta liền đè thấp tu vi cùng khôi lỗi này thử một lần, ta cũng không cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ cần nó có thể ở trong tay ta kiên trì 3 chiêu, ngươi đồng dạng thông qua cửa này. Gương mặt xinh đẹp nâng lên, Tưởng Phi Phi hừ lạnh. Cách chương.